người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 664, chương 684, Liên Hợp Khảo Thí bắt đầu. Ngày kế tiếp, cho dù ngày mai sẽ là Chunin khảo thí, nhưng là Yuichi vẫn không có bất luận cái gì hốt hoảng bộ dáng. Sarada cùng Neji hai người cũng tiếp tục người học tập Infuin. Bất quá chỉ là hai ngày thời gian, tiến triển tự nhiên vô cùng chậm rãi. Nhưng Yuichi phát hiện hoặc Hứa Ninh lần không được bao lâu liền có thể học được Infuin. Neji tại chakra trên sự khống chế thiên phú để một đều hơi kinh ngạc. Mặc dù bây giờ hắn tiến triển cũng không có so Sarada nhanh bao nhiêu, nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Chỉ cần tiếp tục nữa, chỉ sợ không ra 10 ngày, Yuichi cảm giác Neji liền có thể học được Infuin, mà Sarada khả năng hơi muốn lâu một chút. Cụ thể bao lâu học được Yuichi cũng nói không rõ ràng. Bất quá học tập Infuin chỗ tốt chính là, đối với chakra lực khống chế là nhất định sẽ tăng lên. Dẫn đến Sarada Kongoriki cũng thay đổi mạnh không ít. Trời tu hành kết thúc. Ngày thứ hai, năm thôn liên hợp khảo thí chính thức bắt đầu. Yuichi mặc màu đỏ cùng màu đen gặp nhau ngắn tay. Áo khoác màu đen, đơn giản quần dài, mang theo một thân màu trắng Neji cùng Sarada hội hợp. Đang thi sân bãi bên ngoài tập hợp. Đợi đến Yuichi ba người lúc đến nơi này, đã tụ tập không ít người. Ngũ đại thôn ninja từ lúc đóng vai bên trên cũng rất dễ dàng đánh giá ra bọn hắn thuộc về cái thôn kia, Yuichi ba người đến cũng không có gây nên quá lớn chú ý. Thế nhưng là rất nhanh liền có người bắt đầu nói xong. Nghe nói năm nay Konoha xuất hiện một cái có được cách cây Tota ninja. Với lại đối phương còn giống như là Jinin, một cái vân ẩn ninja nói xong. Bên cạnh đồng bạn sửng sốt một chút, Jinin. Đây chẳng phải là đối phương cũng có thể là tham gia Chunin khảo thí. Hẳn là sẽ a. Người này nhẹ gật đầu có chút không quá xác định. Một bên xa ẩn hơi nghi hoặc một chút, cách cây Tota đó là cái gì? Hỏi ra loại vấn đề này, những thôn khác ninja đều có chút khinh bỉ nhìn đối phương. Gia hỏa này chẳng lẽ không có trong trường học học qua giới ninja lịch sử a? Cách cây Tota thế nhưng là một loại lực lượng rất mạnh. Cách cây Tota là siêu việt cách cây Zenkai lực lượng, thông qua dung hợp ba loại thuộc tính khác nhau chakra hình thành thuật. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, trong đám người hất lên kỳ quái áo khoác màu đen Shinki đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa ngồi tại dưới bóng cây Yuichi. Bên cạnh hai người, nữ nhẫn Yodo cùng khôi lỗi sư Araya hai người theo sát. Yodo thuận Shinki ánh mắt nhìn, ra hỏa kia liền là cách cây Tota ninja a. Shinki lắc đầu, không biết. Nói xong quay người hướng phía khác vừa đi. Mặc dù Shinki không biết Yuichi có phải hay không cách cây Tota ninja, nhưng từ Yuichi trên thân Shinki cảm nhận được như là phụ thân Gaara đồng dạng áp lực kinh khủng. Thậm chí liền ngay cả bên cạnh mặc quần áo màu trắng Neji đều cho hắn rất mạnh cảm giác áp bách. Loại cảm giác này ngoại trừ phụ thân Gaara bên ngoài, Shinki còn chưa từng có tại cùng tuổi ninja trên thân cảm thụ qua. Shinki giải thích qua sau, tựa hồ tất cả mọi người càng phát ra đối Konoha cách cây Tota ninja cảm thấy hứng thú. Nhưng mà Konoha các ninja ánh mắt đều bản năng hướng phía Yuichi phương hướng hội tụ tới. Thế mà ngay cả bên ngoài thôn ninja đều biết, cách cây Tota loại lực lượng này quả nhiên rất dễ dàng liền sẽ bị chú ý. Konoha người đang nhìn Yuichi, để những thôn khác người cũng đều có chút kỳ quái. Bọn hắn nói chuyện cách cây Tota ninja, những này Konoha người liền nhìn về phía ba người kia. Chẳng lẽ trong bọn họ một cái nào đó liền là có được cách cây Tota ninja? Chính đáng tất cả mọi người yên lặng dò xét Yuichi thời điểm, một cái Konoha ninja đứng ở Yuichi trước mặt. Boruto. Boruto nhìn xem Yuichi. Yuichi, lần này ta sẽ không thua ngươi. Boruto đi theo phía sau Mizuki cùng không nhận ra cái nào nữ nhẫn. Xem ra cái này nữ nhẫn là thay thế Sarada vị trí. Cùng Boruto bọn hắn hợp thành team 7. Iwichi nhẹ nhàng ngẩng đầu. Nhìn xem vẻ mặt thành thật Boruto. Phải không? Xem ra ngươi đạt được lực lượng rất mạnh. Đạt được. Hai chữ này để Boruto thần sắc hơi đổi. Hắn hoài nghi Iwichi có phải hay không biết mình mang theo khoa học nhẫn cụ sự tình. Nhưng dưới mắt hắn căn bản vốn không dám tiếp tục hỏi. Thả ngoan thoại về sau vội vàng rời đi. Boruto hành vi, thành công khiến cái này bí mật quan sát lấy Iwichi ninja. Biết Iwichi danh tự, có người vội vàng bắt đầu điều tra Iwichi tình báo. Vụ ẩn một tiểu đội nhìn xem trên tay tìm tòi ra tình báo. Làm sao lại? Vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ghi chép. Jinin, Iwichi, mới nhất một giới ninja. Nhiệm vụ ghi chép không? Năng lực không rõ. Các đại thôn ninja, hẳn là đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít chảy ra một chút tình báo mới là. Nhưng mà liên quan tới Iwichi trong tình báo, lại không có bất kỳ cái gì ghi chép. Cắn kẹo cao su vân ẩn ninja Irui. Thời đại mới vân ẩn tiểu quỷ. Hắn đột nhiên nở nụ cười, không có bất kỳ cái gì tư liệu. Xem ra Konoha cái giới này hẳn là không có người nào. Dùng loại người này đến đụng nhân số A. Thì ra là thế. Vì chống lên Konoha mạnh nhất ninja thôn tên tuổi. Cho nên trong thôn Jinin không đủ. Còn muốn cố ý tìm loại người này đụng nhân số A. Konoha thật đúng là nhàm chán. Những người này lời nói. Tại Shikadai nghe tới thật sự là im lặng. Cái này rõ ràng liền là Hokage đem Iwichi tư liệu bảo vệ. Phổ thông con đường căn bản lấy không được liên quan tới Iwichi tư liệu. Bọn gia hỏa này liền ngây thơ cho rằng Iwichi là đến đụng nhân số. Inojin âm hiểm cười, bọn gia hỏa này. Nếu là trong cuộc thi gặp phải Iwichi lời nói. Lúc kia thế nhưng là hối hận cũng không kịp. Dám khiêu khích Iwichi. Shikadai lắc đầu, không. Iwichi sẽ không đối bọn gia hỏa này ra tay độc ác. Vì cái gì? Chocho rất tức không nhịn nổi. Bọn gia hỏa này thế mà khiêu khích nam thần. Không thể tha thứ. Nếu như mình gặp gỡ bọn hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn hắn một cái. Shikadai hai tay ôm đầu hướng phía trước đi đến. Nhàn nhạt giải thích nói, ngươi xem qua lão hổ cùng một đám con kiến sinh khí a. Inojin sửng sốt một chút. Hoàn toàn chính xác lấy Iwichi thực lực. Hoàn toàn chính xác không có tất yếu để ý những người này nói cái gì. Mặc kệ cái khác người làm sao khiêu khích. Iwichi từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Thậm chí Neji đều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác. Vào lúc này, Shikamaru xuất hiện. Tất cả mọi người tụ tập lại. Shikamaru bắt đầu giới thứ nhất năm thôn liên hợp khảo thí nói chuyện. Đơn giản nói chuyện sau khi kết thúc. Đi vào trận đầu khảo thí sân bãi. Iwichi cùng Neji, Sarada ba người chậm rãi đi tại tối hậu phương. Lúc này đệ ngũ Raikage, đệ tứ Tsuchikage đều đã đến. Darui cùng Kurosuchi hai người nhìn qua phía dưới trong trường thi tiểu quỷ nhóm. Ánh mắt hai người trong đám người nhanh chóng tìm kiếm lấy. Rất nhanh Darui nương tựa theo trước đó nhìn qua một tấm hình. Rất nhanh liền khóa chặt Iwichi thân ảnh. Cái này trong nháy mắt Iwichi cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Darui hơi kinh ngạc tốt cảm giác bén nhạy. Khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được tầm mắt của ta. Bên người Kurosuchi cũng nhiều. Hứng thú đánh giá Iwichi. Đây chính là cách cây Tota tiểu quỷ A. Không nghĩ tới ngoại trừ lão gia từ bên ngoài. Hiện nay giới ninja còn có thể có người có được cách cây Tota. Đệ lục Mizuki cho Yuro vừa vặn lúc. Này đuổi tới. Nghe được lời của hai người. Cho Yuro cười cười. Đứa bé này địa phương đáng sợ nhất. Cũng không phải hắn có được cách cây Tota. Cho Yuro đột nhiên xuất hiện không để cho Darui cùng. Kurosuchi ngạc nhiên, chỉ bất quá hắn theo như lời nói, để cho hai người lộ ra một vòng ngưng trọng biểu lộ. Cách cây Tota đều không phải là tên tiểu quỷ này địa phương đáng sợ nhất. Như vậy hắn đáng sợ nhất là cái gì? Ta nghe nói, tên tiểu quỷ này chỉ là nhìn thoáng qua đệ lục Hokage tuyệt chiêu. trong nháy mắt liền học được. Chấm ngoặc kép, TT, đây không phải nói đùa sao? Darui cùng Kurosuchi đôi mắt trong nháy mắt phóng đại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.